cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, xinh đẹp. Ronaldo không giống bình thường. Hắn nắm giữ một ít siêu việt tự nhiên lực lượng. Hắn có thể thông qua năng lực cá nhân của mình đi thắng được đề thăng tranh tài. Đang huấn luyện bên trong, ta cho tới bây giờ không phòng được hắn. Cho dù là ngăn cản hắn đều không thể. Zanetti, Ricardo biểu hiện, Osvaldo tự nhiên nhìn ở trong mắt. Hắn thật nghĩ thổi ngừng tranh tài. Tức giận xông đi lên hỏi một câu. Lão đại gia, ngươi bao nhiêu niên kỷ a? Nhưng là, quên đi thôi, dù sao chỉ là người trẻ tuổi. Đánh phát hắn xanh trở lại năm đội chính là, đây là trọng yếu đội bên trong đấu đối kháng. Không nên tùy tiện thổi ngừng. Ricardo là còn không có tiến vào trạng thái. Vẫn tư duy theo quán tính mà đá lấy lớn bảo vệ sức khỏe bóng đá. Dù sao trước khi trùng sinh, hắn đã là nghề nghiệp kiếp sống thời kỳ cuối. Sinh lý cơ năng nghiêm trọng hạ xuống, lại tao ngộ qua mấy lần nghiêm trọng thương bệnh. Có lòng không đủ lực, nhưng là lớn bảo vệ sức khỏe bóng đá cũng không phải là không có uy hiếp bóng đá. Messi tại qua 30 tuổi về sau, cũng bắt đầu đá lớn bảo vệ sức khỏe bóng đá. Ai dám nói như thế Messi không có uy hiếp. Hắn có thể một trận tranh tài 80 phút đồng hồ đều ngủ gật. Sau đó nhìn thấy cơ hội tới lâm thời đột nhiên dẫn bóng đột một chút. Sau đó diệu truyền cho đồng đội hoặc là chính mình sút gôn đạt được. Lấy sức một mình cải biến tranh tài thế cuộc. Kiếp trước bên trong, đến rồi AC Milan thời kỳ Ronaldo, đã mập mạp đến khó mà chạy. Toàn trường tản bộ. Nhưng là chỉ cần đối phương ở trước cửa lộ ra một điểm sơ hở, hắn liền sẽ lộ ra hung ác răng nanh, cho nên Ricardo cũng không cảm thấy chính mình đá pháp có vấn đề. Hắn chỉ cần một cái cơ hội, chủ lực đội bên này ba tên tiền vệ chủ, cũng không quá có tổ chức tiến công năng lực, tác dụng của bọn họ chính là ở giữa sân làm cối xay thịt, ngăn chặn đối phương tiến công. Chủ lực đội lấy được banh về sau, chính là giao cho hai cái đường biên. Từ đường biên đột tiến, Ronaldo tại trung lộ chờ cơ hội. Dạng này đấu pháp rất đơn giản điều, rất khó thắng trận, nhưng chỉ cần vận khí không quá kém. Đối mặt cùng cấp bậc đội bóng lúc cũng rất khó thua bóng. Dự bị đội bên này thì là một đám âu sầu thất bại. Đều muốn một khi nông nô xoay người đương ra đem ca hát. Từng cái trên nhảy dưới tránh, muốn tại Osvaldo trước mặt biểu hiện mình, cho nên đá được mặc dù thiếu một chút trương pháp, nhưng là nhuệ khí 10 phần. Rất nhanh, Ricardo muốn cơ hội liền đến rồi, dự bị đội tổ chức tiến công. Rico ở giữa sân cầm banh, nhìn thoáng qua sau, đưa bóng giao cho chậm rãi trườn đến bên trong vòng phụ cận Ricardo. Ricardo dùng thân thể dựa vào tiến lên bước cướp Alessandro, chân phải đưa bóng hướng bên phải gầy ra, tránh thoát Alessandro cắt bóng, đuổi theo chân trái cấp tốc thẳng nhét. Bên kia, dự bị đội một tên khác tiền vệ Kleiber đột ngột xuất hiện ở trên không, cực nhanh hướng bóng đá đuổi theo, cơ hội phản kích, Osvaldo hai mắt tỏa sáng, đây là trùng hợp sao? Vẫn là cố tình làm. Nếu như không phải trùng hợp, vậy cái này Ricardo tầm mắt, cái nhìn đại cục cùng phối hợp ý thức đều không tầm thường a. Truyền bóng về sau, Ricardo không có chờ đợi, lập tức quay người hướng khung thành trước cắm tới. Kleiber không có quá nhiều lừa bóng, tại đối mặt chủ lực đội hậu vệ lúc, hắn lộ ra lòng tin không đủ, làm rồi mấy cái động tác giả về sau. Không có tiếp tục hướng phía trước đột, mà là lại đem bóng giao cho ở giữa Ricardo. Hắn cho nửa cao bóng. Cái này bóng kỳ thật rất xấu hổ. Ngừng bắt đầu rất không thoải mái. Bất quá Ricardo dùng thân thể dựa vào Alessandro. Dùng chân phải bắp đùi đưa bóng dỡ xuống. Ngay sau đó chân trái khẽ chụp. Đưa bóng chụp đến sau lưng. Tránh thoát trên cướp Lugano. Ngay sau đó hắn nửa quay người, chân phải cực nhanh đá ra, túi ra một cái đường vòng cung, bóng đá khinh linh vượt qua tất cả phòng thủ đội viên đỉnh đầu, rơi vào một cái cấp tốc chen vào lục áo lót cầu thủ dưới chân. Rico tim đập rộn lên, đại não cơ hồ trống không, hắn cảm giác tay mình tâm đều tại suất mồ hôi, động tác cứng ngắc lại. Lần này ngừng bóng, hắn không có ngừng tốt, lớn một điểm, bóng đá hướng đại cấm khu dây phương hướng lăn đi. Chủ lực thủ môn, Brazil tuyển thủ quốc gia Rogério Ceni đã vứt bỏ cửa xuất kích, cực nhanh nhào về phía bóng đá. Rico không kịp điều chỉnh, một cái chùi bóng đi qua, bóng đá không có bay lên, mà là đánh vào Ceni ngực đạn ra, trở về thủ Gustavo. Bên trong truyền dài đưa bóng giải vây, Rico quỳ ngồi dưới đất, ảo não nện lấy thảm cỏ. Vừa rồi hắn trong lòng đang suy nghĩ gì? Tốt như vậy bóng, hắn vậy mà lại ngừng lớn. Osvaldo tiên sinh nhìn thấy đây hết thảy rồi sao? Osvaldo cắn ngón tay, trên mặt lộ ra mê chi mỉm cười. Nhìn thấy Rico lãng phí một cái đơn đao hắn còn cười được. Vẫn là nói chủ lực đội bên này phòng tuyến lỗ thủng để hắn bật cười. Không, để hắn mỉm cười là Ricardo. Đó mới hai lần đó sờ bóng, có thể xưng hoàn mỹ. Đầu tiên là hợp lý vị trí chạy, mới có thể hai lần tiếp vào bóng. Sau đó là xuất sắc bóng cảm giác, có thể thuận lợi mà tiếp hảo bóng. Còn có xuất sắc cái nhìn đại cục, quan sát được đồng đội vị trí. Kế tiếp là trong nháy mắt quyết đoán, làm ra chính xác phản ứng, sau đó là truyền bóng cước pháp, hợp lý, đúng chỗ, hắn trước kia chỉ gặp qua tại chức nghiệp thi đấu sự tình bên trong chìm đắm nhiều năm cầu thủ. Có thể trong nháy mắt làm ra như thế hoàn mỹ xử lý. Đây là kỹ thuật, kinh nghiệm, cùng ý thức kết hợp, vật như vậy, không phải ở bên sân huấn luyện liền có thể học được. Mà là muốn trong trận đấu đi thể hội đi cảm thụ. Tại thất bại trung thành dài mới có thể học được. Đối cầu thủ chuyên nghiệp quý báu nhất đồ vật, Rosa nói với ta tiểu tử này không quá dùng đầu óc đá bóng, không có đoàn đội ý thức, vị trí chạy bình thường. Ta có một câu MMP không biết có nên nói hay không. Dự bị phương bỏ lỡ rồi một lần vào bóng cơ hội tốt. Đội bên trong đấu đối kháng vẫn còn tiếp tục. Ricardo tiếp tục lấy lớn bảo vệ sức khỏe đá pháp. Mà Osvaldo có một nửa lực chú ý là đặt ở chủ lực đội bên này. Một nửa khác lực chú ý thì đặt ở Ricardo trên người. Làm không còn đối một cái người ôm lấy thành kiến thời điểm. Nhìn thấy đều là mỹ hảo. Hắn chú ý tới Ricardo vị trí chạy mặc dù không phải rất tích cực. Nhưng đều rất mấu chốt, cần hắn tiếp ứng thời điểm, hắn luôn có thể có mặt. Đồng đội triển khai trước trận bước cướp thời điểm, hắn sẽ đi thẻ đối phương ra bóng lộ tuyến. Ân, dùng đầu óc đá bóng, rất tốt. Hắn chú ý tới, Ricardo trong trận đấu rất ít cầm bóng, mỗi lần nhận bóng sau đều là tại không đến một giây đồng hồ bên trong làm ra quyết đoán, đưa bóng giao cho đồng đội. Hơn nữa hắn cũng không phải là lung tung chuyền bóng, không phải đem bóng kín đáo đưa cho đồng đội liền mặc kệ, mà là giao cho hợp lý vị trí đồng đội, sâu chuỗi lên rồi đội bóng tiến công. Phía trước trận tổ chức đến sinh động, không tệ lắm, có nhất định năng lực tổ chức. Hắn phát hiện, Ricardo tại đồng đội cầm bóng thời điểm, luôn có thể chạy đến hợp lý vị trí. Mặc dù thường xuyên bởi vì đồng đội nguyên nhân bóng không có chuyển tới, nhưng hắn đều đúng chỗ rồi. Chỉ có mấy lần đồng đội chuyền bóng tới sau, hắn mặc dù không có thể vào bóng, nhưng cũng cho chủ lực phương chế tạo không ít phiền phức. Ân, không tệ, vị trí chạy có thể. Trước cửa khứu giác cũng không sai. Hắn nhìn thấy, lục áo lót tổ chức tiến công. Ricardo lui về đến giữa trận cầm banh, không ngừng bóng trực tiếp truyền về, sau đó quay người, ngay sau đó bóng đá bị giao cho bên phải đường. Rico phát huy hắn tốc độ năng khiếu, đuổi kịp bóng ra, sau đó 45 độ nghiêng truyền xa. Hắn nhìn thấy, cao tốc theo vào Ricardo đoạt tại Lugano trước đó nhảy lên dùng bộ ngực đưa bóng dừng lại. Không đợi bóng ra rơi xuống đất, trực tiếp chọn truyền đến khung thành sau điểm. Flaiber đã giết tới, Lâm không đệm bắn, đưa bóng đánh vào bóng lưới. Xinh đẹp, Osvaldo từ đáy lòng mà vỗ tay. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.